cái này cộng lại cũng chỉ đến được 20 từ. Lương đặc trợ nói, Tống tiểu thư không có nói gì. Lương đặc trợ chờ tiên sinh nhà mình phân phó. Kết quả đợi gần một phút, đầu dây bên kia trực tiếp cúp máy. Cho nên tiên sinh là tới hay không tới? Lương đặc trợ nhìn lên trên lầu một cái, thở dài, lái xe đi. Hoa vụ mở cửa, một mùi hương thoang thoảng bay ra. Đây là nơi ở của con gái. Mở ra đã thấy có mùi thơm. Nội thất căn nhà được bày trí đơn giản gồm 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Được nguyên chủ sắp xếp rất ấm áp và thoải mái. Đầu tiên Hoa Vũ tìm một chiếc bình, cắm hoa vào rồi đặt ở vị trí dễ nhìn nhất. Hoa Vũ nằm liệt ở trên sofa một lát, bò dậy đi vào phòng ngủ mở máy tính ra. Trước tiên xem tác phẩm trước đó của nguyên chủ. Đây đều là cái kịch bản nát gì thế? Đi theo nam chính mà diễn loại vai này. Nữ chính này cũng quá nhàm chán rồi. Nữ chính Tống Di vẫn rất có nguyên tắc. Nam chính đưa cho cô vài kịch bản nhưng cô đều từ chối hết. Cô ấy dựa vào chính mình. Đây đại khái chính là tự mình nỗ lực không ngừng vươn lên đi. Có sự bền bỉ và kiêu ngạo mà một nữ chính cần có. Vậy cô nên làm gì bây giờ? Hệ thống tiếp tục chết. Mọi thứ đều phải dựa vào mình à? Hoa Vũ suy nghĩ một lúc. Trước tiên tìm kiếm những tư liệu liên quan đến Bạch Nguyệt Quang kia. Tục ngữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Quý Uyển Vi, đại tiểu thư của tập đoàn Ngân Phong, cùng nam chính là Thanh Mai Trúc Mã. Chuyện yêu đương cùng nam chính có thể nói là nước chảy thành sông. Người xung quanh đều coi bọn họ là kim đồng ngọc nữ. Khẳng định cuối cùng sẽ kết hôn. Nhưng có lẽ vì quá thuận buồm xuôi gió nên Quý Uyển Vi cảm thấy cứ như vậy cùng nam chính kết hôn hoàn toàn không có mới mẻ cùng kích thích. Cho nên lúc học đại học, Quý Uyển Vi đột nhiên di tình biệt luyến, thích một họa sĩ, vứt bỏ nam chính, không màng ngăn cản của gia đình mà chạy ra nước ngoài. Theo đuổi cái gọi là lãng mạn, di tình biệt luyến, thay lòng, yêu người khác, chỉ có một mình nam chính buồn bã. Đã nhiều năm không có bạn gái, là một kẻ cực kỳ si tình. Theo cốt truyện, cho đến khi kịch bản đi được một nửa Quý Uyển Vi cũng sẽ không xuất hiện. Sau khi trở thành người công cụ, cô sẽ trực tiếp offline. Ai biết được Quý Uyển Vi lại bị người ta xuyên đến. Khi cốt truyện mới đi được 1/3 quãng đường thì cô ta lại chạy về gặm lại cỏ. Lúc này giữa nam nữ chính vẫn còn nhiều khúc mắc, cô ta cứ như thế chen vào. Nam chính đương nhiên sẽ chọn Bạch Nguyệt Quang đã thích nhiều năm. Thảm nhất chính là nữ chính này. Chậc chậc, Hoa Vũ nhìn trên màn hình gương mặt xinh đẹp kia. Lại ngó mặt mình lúc này. Ngũ quan gương mặt đúng là rất giống. Nhưng khí chất hoàn toàn khác nhau. Giữa lông mày Quý Uyển Vi có một vẻ kiêu ngạo trời sinh. Tài trí ưu nhã dường như khắc vào bên trong xương cốt. Tống Di càng thiên về vẻ dịu dàng. Nhìn nhiều hơn cho người ta cảm giác như tiểu gia Bích Ngọc. Tiểu gia Bích Ngọc, Xiao Jia Biu, thành ngữ, chỉ các cô gái xinh đẹp trong gia đình bình thường. Bạch Nguyệt Quang người ta là một thiên kim đại tiểu thư. Có tiền có thế, cô hiện tại chỉ là một minh tinh tuyến 18. Làm sao đấu cùng cô ta được? Đây không phải là lấy trứng chọi đá sao? Không bằng, Hoa Vũ sờ sờ cằm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Trên đầu giường như mọc ra 2 cái sừng của ác ma. Tìm cơ hội hạ độc thủ. Ý kiến hay. Cách chương.